Chánh văn. Bấy giờ, Bồ Tát Quang Minh Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, phương Bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng làm đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ khen ngợi Đức Phật: Nhân gian và trên trời, tất cả các thế giới, khắp hiện diệu sắc thân thanh tịnh của Như Lai. Giảng giải. Ở nhân gian và trên trời, cùng với trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy chúng sinh đều thấy được thanh tịnh diệu sắc thân của Phật, tức cũng là thân tướng tốt trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp. Chánh văn. Ví như sức nhất tâm sinh ra đủ thứ tâm, như vậy một thân Phật khắp hiện tất cả Phật. Giảng giải. Nhất tâm là tâm vương, đủ thứ tâm là tâm sở. Một thân Phật tức là chân thân của Phật, tất cả Phật là hóa thân của Phật. Ví như một tâm vương, sức lực có thể sinh ra đủ thứ tâm sở pháp. Do đó, chân thân của Phật có nghĩa là pháp thân, có thể hiện ra tất cả ứng hóa thân Phật. Chánh văn. Bồ đề chẳng hai pháp, cũng chẳng có các tướng, mà ở trong hai pháp hiện tướng thân trang nghiêm. Giảng giải. Bồ đề chẳng có hai thứ pháp, tức là một pháp cũng chẳng lập, bất quá chỉ là danh từ mà thôi, danh từ vốn cũng là không. Cho nên nói, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Vì nguyên nhân đó mà chẳng chấp trước vào Bồ đề, không thể ở trong có không đi tìm Bồ đề. Bồ đề cũng chẳng có các tướng, nhưng ở trong hai pháp có không, có thể thị hiện thân trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp. Chánh văn. Rõ pháp tánh vắng lặng, như huyễn mà sinh khởi, chỗ hành chẳng hết được, đạo sư hiện như vậy. Giảng giải. Nếu thấu hiểu pháp tánh của các pháp vốn là vắng lặng, do đó đường lời lẽ đã dứt, nơi tâm hành đã diệt, là do hư vọng không thật như huyễn mà hóa sinh. Tuy nhiên, do vắng lặng hiện ra tất cả các pháp như huyễn, như hóa, nhưng giống như trong hư không hiện ra mây, trùng trùng vô tận, ứng hóa thân của Phật cũng là trùng trùng vô tận, biến hóa vô cùng, ứng hiện không ngừng. Chánh văn. Ba đời tất cả Phật, pháp thân đều thanh tịnh, tùy theo sự ứng hóa, khắp hiện diệu sắc thân. Giảng giải. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, tuy nhiên danh hiệu khác nhau, nhưng bản thể là một. Do đó, mười phương ba đời tất cả Phật đều cùng một pháp thân. Một pháp thân tức là thanh tịnh pháp thân. Sự quan hệ giữa Phật với Phật là tâm tâm tương ứng, thân thân đồng thể. Cũng có thể nói quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, chẳng có sự phân biệt đó đây. Một vị Phật đang giáo hóa chúng sinh, tức cũng là tất cả các vị Phật đang giáo hóa chúng sinh. Tất cả vị Phật đang giáo hóa chúng sinh, tức cũng là một vị Phật đang giáo hóa chúng sinh. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Phật đều đồng thể, chẳng có khác biệt. Cũng có thể nói tất cả vị Phật tức là một vị Phật, một vị Phật tức là tất cả vị Phật. Phân chia mà chẳng phân chia, hợp mà chẳng hợp, vì giữa Phật với Phật chẳng có sự phân biệt, cho nên chẳng có giới hạn đó đây. Phật là gì? Nói đơn giản, Phật tức là chân lý, chân lý tức là Phật. Hiểu biết chân lý tức là minh bạch Phật Pháp, chẳng hiểu biết chân lý thì chẳng minh bạch Phật Pháp. Chân lý là do trí huệ mà tu, do tu trì mà vào. Tức cũng là có trí huệ rồi, y pháp tu hành thì sẽ thâm nhập vào thể tánh của Phật. Chẳng có trí huệ thì không thể tu hành, không thể vào thể tánh của Phật. Nhưng bạn cũng chẳng lìa khỏi thể tánh của Phật, vẫn ở trong chân lý. Ở trước có nói không thể dùng sắc tướng thấy Phật. Vậy thấy cái gì? Tức là thấy chân lý. Chân lý thì chẳng có thể tướng, tức cũng là thật tướng. Thật tướng tức là vô tướng. Vì chẳng có tướng cho nên chẳng có phân biệt. Tuy nhiên vô tướng, nhưng ở trong chân không vẫn không ngại diệu hữu. Cho nên bản thể không biến đổi, lại có thể tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo sự ứng hóa tất cả chúng sinh. Do đó, người đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện thân Phật. Vì họ nói pháp, người đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện thân Bồ Tát. Vì họ nói pháp, người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, liền hiện thân Bích Chi Phật. Vì họ nói pháp, người đáng dùng thân Thanh Văn độ được, liền hiện thân Thanh Văn. Vì họ nói pháp. Tóm lại, người đáng dùng thân gì độ được, liền hiện thân đó, để vì họ nói pháp. Cho nên khắp hiện diệu sắc thân, để vì tất cả chúng sinh nói pháp. Chánh văn: Như Lai không nghĩ nói, ta hiện thân như vậy, tự nhiên mà thị hiện, chưa từng khởi phân biệt. Giảng giải: Phật chẳng nghĩ như vậy, ta hiện thân Phật, ta hiện thân Bồ Tát, ta hiện thân Thanh Văn, vân vân. Phật chẳng cần suy nghĩ, tự nhiên mà hiện ra đủ thứ thân biến hóa, chưa từng sinh khởi tâm phân biệt. Tại sao? Vì do thuở xưa phát nguyện lực mà tu hành môn, mà thành tựu. Chẳng cần phải có bất cứ sự tạo tác gì, bất cứ có việc gì khó khăn, đều nghênh nhận mà giải quyết. Chánh văn: Pháp giới chẳng khác biệt, cũng chẳng chỗ y chỉ, mà ở trong thế gian thị hiện vô lượng thân. Giảng giải: Phật ở trong pháp giới, đối với trong mười phương thế giới, cảm thấy chẳng có sự phân biệt, nhận rằng một thế giới tức là tất cả thế giới, tất cả thế giới tức là một thế giới, tận hư không khắp pháp giới hết thảy thế giới đó đầy, chẳng có sự phân biệt. Pháp giới cũng chẳng có chỗ y chỉ, pháp thân của Phật cũng chẳng có chỗ y chỉ. Tuy nhiên chẳng có chỗ y chỉ, nhưng ở trong thế gian vẫn thị hiện vô lượng vô biên thân. Chánh văn: Thân Phật chẳng biến hóa, chẳng phải chẳng biến hóa, ở trong pháp không biến thị hiện hình biến hóa. Thân Phật vốn không thể dùng sắc để cầu, nhưng không thể lìa khỏi sắc mà có thân Phật. Thân Phật chẳng phải biến hóa, nhưng không thể lìa khỏi sự biến hóa đi tìm Phật. Chẳng biến hóa tức là chẳng biến, tức là chân như. Chân như tức là pháp thân của Phật. Pháp thân thì chẳng biến. Tuy nhiên chẳng biến, nhưng hay tùy duyên. Tất nhiên tùy duyên, không thể nói nó chẳng phải biến hóa. Ở trong pháp chẳng biến tùy duyên, mà thị hiện có hình biến hóa tùy duyên. Ví như có người ban đêm đi đường, ở xa phía trước có một khúc gỗ. Vì nhìn chẳng rõ là cái gì, cho nên sinh ra tâm nghi hoặc: Ồ, đó là người chăng? Người có trí huệ thì mắt rất sáng suốt, nhìn thấy rõ ràng, mới nói với họ rằng đó chẳng phải là người. Người ngu si đó lại hỏi: Đó chẳng phải là người, vậy chắc chắn là quỷ. Vốn là một khúc gỗ mà nghĩ tưởng là quỷ, chúng ta có thể biến kế chấp tánh, nương nó khởi tánh, cho nên sinh ra đủ thứ vọng tưởng. Nếu minh bạch đạo lý này thì sẽ minh bạch thân Phật là biến hóa tùy duyên. Tùy duyên biến hóa, cho nên bốn câu kệ này mới nói như vậy: Thân Phật chẳng biến hóa, chẳng phải chẳng biến hóa, ở trong pháp không biến thị hiện hình biến hóa. Chánh văn: Chánh giác không thể lường, pháp giới hư không thảy, sâu rộng không bờ đáy, đường lời nói điều bặt. Giảng giải: Chánh giác tức là Phật. Phật rốt ráo có bao nhiêu? Có nhiều vô lượng vô biên. Nói tóm lại, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Phật. Tại sao? Vì chúng sinh tức là phân thân của Phật, Phật tức là bản thể của chúng sinh. Phân ra thì vô lượng, hợp lại thì là một. Cho nên chúng sinh với Phật chẳng có sự phân biệt. Phật là Phật của chúng sinh, chúng sinh là chúng sinh của Phật. Vậy chúng sinh làm thế nào có thể thành Phật? Trước hết phải trừ sạch tham sân si, phải siêng tu giới định huệ. Ai ai cũng đều có tâm tham, tham mà không biết chán, tham cầu chẳng được thì sinh vô minh. Vô minh khởi lên thì có phiền não, có phiền não rồi thì lý trí khống chế chẳng được tình cảm, thậm chí mất đi trí huệ, bèn tạo ra những việc ngu si. Cho nên gọi tham sân si là ba độc. Tham đó bao gồm đủ thứ mong muốn hy vọng, hoặc tham danh lợi, hoặc tham phú quý. Sự tham đó chẳng có lúc nào biết đủ. Tham dục đó từ đâu đến? Tức là từ trong sự ích kỷ mà sinh ra. Nếu chẳng có ích kỷ tác quái thì chẳng có tâm tham dục lớn như thế. Chẳng có tham dục lớn thì chẳng có phiền não lớn. Chẳng có phiền não thì trí huệ sẽ hiện tiền. Lúc đó chẳng còn ngu si nữa. Chúng ta tu đạo tu cái gì? Tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Giới là ngừa ác phòng quấy, tức cũng là không làm các điều ác, làm hết các điều lành. Lại thường tu định thì sẽ sinh ra trí huệ. Do đó, do giới sinh định, do định sinh huệ. Có trí huệ rồi thì sẽ phá tan vô minh phiền não. Tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì có tham sân si, chưa thể siêng tu giới định huệ. Phật ở trong vô lượng kiếp siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tu hành từng chút, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tinh tấn tu hành, mới ngồi ở dưới cội Bồ Đề thành Phật. Phật với chúng ta sinh đều giống nhau, nhưng vì Phật trừ khử sạch tất cả mau bệnh, tất cả tập khí chẳng còn nữa, cho nên mới thành Phật. Chúng ta người tu đạo, nếu trừ khử sạch các mau bệnh, chẳng còn tập khí, thì cũng sẽ sớm thành Phật. Phật cứu kính là cái gì? Phật là người đại giác ngộ. Ngài biết rõ đạo lý ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên cực lực đề xướng sự tu hành, biến vô minh thành quang minh, biến phiền não thành Bồ Đề. Phật khổ nhọc thuyết pháp 49 năm, dạy dỗ chúng sinh ngu si, buông xả tham sân si, thì sẽ có sự hy vọng thành Phật. Phật chẳng phải chuyên lợi, chẳng phải độc quyền, mà là bình đẳng, vì ai ai cũng đều có thể thành Phật. Phật ở dưới cội Bồ Đề, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Câu thứ nhất bèn nói, lành thay, lành thay, tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Do đó, có thể biết chúng ta cũng là một loài chúng sinh, cũng có tư cách làm Phật, cũng có cơ hội thành Phật. Phật và chúng sinh đều bình đẳng. Bất quá, Phật đã đắc được đại trí huệ vốn có, mà chúng ta chúng sinh chưa đắc được, vẫn còn ngu si như vậy, vẫn còn chấp trước như thế, vẫn điên đảo như vậy, thật là đáng thương xót. Nếu chúng sinh hồi đầu thì sẽ được cứu. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Phật ban đầu tu đạo là từ con người mà tu hành. Ngài nhẫn những điều mà người khác không nhẫn được. Ngài chịu đựng những điều mà người khác không chịu đựng được. Ngài nhường những điều mà người khác không thể nhường. Ngài ăn những thứ mà người khác không thể ăn. Tu đủ thứ sự khổ hạnh, cho nên mới siêu hơn tất cả mọi người, trở về nguồn cội, khôi phục lại trí huệ vốn có. Khi xưa, Phật tu đạo Bồ Tát, thì xả mình vì người, từ bi cứu những chúng sinh khổ nạn, đã từng xả thân cứu cọp đói, lóc thịt cứu chim ưng. Hành khổ hạnh người khó làm được. Vì người mà phát tâm tu hành, sao trở thành A-la-hán, về sau tu hành lục độ vạn hạnh Bồ-Tát đạo, cứu giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, ban đầu đắc được tự giác, tức cũng là tự đắc được đại trí huệ. Sau đắc được giác tha, khiến cho họ cũng đắc được đại trí huệ. Tự giác tha đều, tu đến lúc viên mãn, thì sẽ được giác hạnh viên mãn. Ba thứ giác này viên mãn rồi, vạn thứ đức hạnh cũng đầy đủ, thì lúc đó sẽ thành Phật. Phật tức là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, cho nên xưng là bậc đại giác ngộ, tức cũng là bậc đại trí huệ. Mỗi vị Phật đều do chúng sinh mà thành tựu. Vì chúng sinh có nhiều vô lượng, cho nên Phật cũng không thể lượng. Phật tức là chúng sinh chuyển thân lại. Phật là người thấy rõ tâm tánh, biết sinh như thế nào, biết chết như thế nào, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu. Đây là chỗ Phật với chúng sinh khác nhau. Chúng sinh quá ngu si, sinh ra chẳng biết từ đâu đến, chết rồi chẳng biết đi về đâu. Hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi. Ở trong thế giới này, chẳng phải tranh danh thì tranh lợi. Bận rộn bôn ba một đời, chẳng biết vì ai hạnh khổ, vì ai mà bận rộn. Khi sớm muốn minh bạch thì lại chết đi, thật là đáng thương. Pháp thân của Phật với cõi hư không đều giống nhau. Cũng có thể nói hư không pháp giới lớn bao nhiêu thì pháp thân của Phật cũng lớn bấy nhiêu. Do đó, tận hư không biến pháp giới. Pháp thân của Phật nói sâu thì chẳng có đáy, nói rộng thì chẳng có bờ mé. Nói rốt ráo thì Phật như thế nào cũng nói không ra. Đường lời lẽ đã dứt, không có cách gì có thể hình dung. Do đó, đường lời lẽ đã dứt, nơi tâm hành đã diệt. Tóm lại, pháp thân của Phật đầy khắp tất cả mọi nơi. Chánh văn: Như Lai khéo thông đạt tất cả nơi hành đạo, pháp giới các cõi nước, chỗ đến đều vô ngại. Giảng giải: Phật khéo thông đạt tất cả đạo lý, Phật hành đạo ở tất cả mọi nơi, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong pháp giới, hết thảy các cõi nước chư Phật đến đi tự do, chẳng bị hạn chế. Muốn đến cõi nước nào thì đi đến cõi nước đó, tuyệt đối chẳng bị chướng ngại gì. Tại sao? Vì pháp thân của Phật là vô tại, vô bất tại. Chẳng có một nơi nào mà chẳng phải là chỗ sở tại của Phật, cũng chẳng có một nơi nào là chỗ sở tại của Phật. Tận mười phương thế giới hết thảy hạt bụi, chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là nơi quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật xả thân giáo hóa chúng sinh. Phật vì giáo hóa chúng sinh, thà xả bỏ ngàn thân mà không tiếc. Tâm từ bi như thế, khiến cho chúng sinh cảm động rơi lệ. Chúng ta không những không thể xả bỏ ngàn thân, dù xả bỏ một ngón tay để giúp đỡ người, cũng chẳng muốn, thậm chí nhổ một sợi lông lợi ích thiên hạ cũng chẳng làm. Do đó có thể thấy, chúng ta quá ích kỷ. Nếu không ích kỷ thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì vô minh sẽ tác quái, tâm địa đen tối, chấp đông, chấp tây. Tất cả là của ta, là sở hữu của ta, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu cứu giúp. Người có tâm lý như thế thì trí huệ của họ sẽ bị vô minh che đậy, tuyệt đối chẳng hiện tiền. Hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi, uổng thay một giấc xuân mộng. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát Trí Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Giảng giải: Lúc đó phương Nam Bồ Tát Trí Tràng làm đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Hôm nay có mấy vị học sinh đến, tôi có thể truyền thọ phương pháp học cho các vị. Phương pháp rất đơn giản, có ba thứ: tức là mắt, miệng, tâm. Mắt phải nhìn sách vở học, trong miệng phải niệm sách vở học, trong tâm phải nghĩ sách vở học. Có thể học hành như thế thì rất mau sẽ ghi nhớ câu văn đã học, lại có thể đọc thuộc lòng nghĩa lý trong sách vở, và tâm của mình hợp thành một thể. Đây tức là bí quyết học hành. Còn phương pháp ba đến, tức là mắt đến, miệng đến, tâm đến. Công phu ba đến này làm được viên mãn thì sẽ thành công. Học hành chẳng sợ ngu si, cũng chẳng sợ ngốc, chỉ sợ chẳng dụng công. Công đáo tự nhiên thành. Học hành và tu hành đều giống nhau. Do đó, trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Thiên hạ chẳng có việc không bỏ công sức mà thu hoạch bao giờ. Còn có phương pháp ba trên, tức là trên đường, trên nhà cầu, trên gối. Trên đường tức là lúc đi đường, có thể đọc bài vở đã học. Trên nhà cầu tức là lúc đi cầu, cũng phải suy gẫm bài vở đã học. Trên gối tức là lúc đi ngủ, đầu dựa trên gối. Đừng khởi vọng tưởng bạn nam hoặc bạn nữ, cũng đừng khởi vọng tưởng bạn bè. Lúc đó tư tưởng lắng xuống, suy gẫm đại ý bài thơ đã học thì rất dễ nằm lòng. Đây là phương pháp học hành thứ ba. Tại sao phải học hành? Nói đơn giản là vì cầu trí huệ và tri thức mà học hành. Lúc còn đang đi học thì hãy chuyên tâm để nghiên cứu quá trình học. Học tập siêng năng, cần mẫn thì nhất định sẽ thành tựu, rất mau sẽ khai mở đại trí huệ. Bằng không, cứ khởi những vọng tưởng điên đảo thì sẽ lãng phí thời gian, tuyệt đối chẳng có sự thành tựu. Các vị bạn học phải ở tại chỗ này mà hạ thủ công phu. Các bạn hôm nay rất thành tâm đến chùa Kim Sơn nghe kinh, cho nên tôi nói ra những phương pháp học hành đơn giản để cho các vị tham khảo. Chẳng những học hành là tình hình như vậy, mà dù làm người cũng chẳng phải như thế. Làm người phải có tông chỉ, phải có tâm trạng xót trời thương người, phải có tinh thần xả mình vì người, phải tự hỏi mình, tôi học hành là vì mình học hay là vì mọi người mà học? Nếu vì mình thì đó là ích kỷ, nếu vì mọi người thì đó là lợi tha. Chỉ cần phóng tư tưởng cho rộng lớn thì tiền đồ tương lai chẳng có hạn lượng. Vĩ nhân của thế giới đều là vì mọi người mưu hạnh phúc. Do đó, hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chánh văn: nếu người hay tinh thọ, nhất thiết trí vô ngại, tu tập hạnh bồ đề, tâm đó không thể lường. Giảng giải: nếu như có người hay tinh thọ pháp của Phật nói, pháp của Phật nói là pháp viên dung vô ngại, như vậy nhất thiết trí huệ sẽ chẳng có sự chướng ngại. Tu hành học tập hạnh bồ đề thì tâm đó chẳng hạn lượng. Do đó, tâm bao quát thái hư, lượng bao khắp pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Chánh văn: trong tất cả cõi nước, khắp hiện vô lượng thân, mà thân chẳng tại xứ, cũng chẳng trụ nơi pháp. Giảng giải: Phật ở trong mười phương hết thảy cõi nước, khắp thị hiện vô lượng diệu sắc thân, tuy nhiên vô lượng, nhưng thân chẳng trụ tại xứ, cũng chẳng trụ tại pháp, tức cũng là người và pháp đều không. Vì người không, cho nên ta chẳng trụ tại xứ. Vì pháp không, cho nên chẳng trụ nơi pháp. Ta và pháp hai chấp đã không, thì sẽ lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Đây tức là cảnh giới vô tại, vô bất tại. Chánh văn: mỗi mỗi các Như Lai, thần lực thị hiện thân, kiếp không thể nghĩ bàn, tính đếm không hết được. Giảng giải: mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều có trăm ngàn ức hóa thân. Đó là đại oai thần lực của chư Phật thị hiện thân. Các thân thị hiện đều khác nhau, ở trong số kiếp không thể nghĩ bàn. Dùng toán số cũng không thể tính đếm được thân Phật rốt ráo có bao nhiêu. Chánh văn: Ba đời các chúng sinh đều biết được số đó, thân Như Lai thị hiện, số đó không biết được. Giảng giải: Phật có ba đời chư Phật, chúng sinh cũng có ba đời chúng sinh. Ở trong ba đời, số lượng của hết thảy chúng sinh có thể biết được rốt ráo số lượng bao nhiêu, nhưng hóa thân của Phật thị hiện rốt ráo có bao nhiêu, số một này chẳng cách chi tính đếm được, cho nên nói số đó không biết được. Chánh văn: Lúc hiện một hai thân, cho đến vô lượng thân, khắp hiện mười phương cõi, kỳ thật chẳng hai thứ. Giảng giải: Có lúc Phật thị hiện một thân Phật, hoặc thị hiện hai thân Phật, cho đến vô lượng thân Phật, khắp thị hiện ở trong mười phương các cõi nước chư Phật. Kỳ thật Phật chẳng có hai thân, thị hiện vô lượng thân cũng là một pháp thân. Do đó, một pháp thân thị hiện vô lượng thân, vô lượng thân quy về một pháp thân. Cho nên nói, kỳ thật chẳng hai thứ. Chánh văn: Ví như trăng tròn sáng, khắp hiện tất cả nước, hình bóng tuy vô lượng, gốc trăng chưa từng hai. Giảng giải: Cảnh giới của Phật giống như mặt trăng tròn sáng suốt. Mặt trăng khắp hiện vào trong tất cả nơi có nước, chẳng phải bản thể của mặt trăng phân ra vào trong nước. Chỉ có vô lượng hình bóng, nhưng gốc mặt trăng chỉ có một, chẳng có hai. Phật cũng như mặt trăng tròn sáng, tất cả chúng sinh đều cảm thấy mình đối diện ở trước Phật, nhưng Phật chỉ có một pháp thân. Đây tức là đạo lý. Thiên đầm hữu thủy, thiên đầm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là, ngàn đầm có nước, ngàn đầm có trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Chánh văn: Như vậy trí vô ngại, thành tựu đẳng chánh giác, khắp hiện tất cả cõi, thể Phật cũng không hai. Giảng giải: Phật có trí huệ viên dung vô ngại, có trí huệ như vậy mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật thành Phật rồi, ở thế giới này, ở thế giới khác, vô lượng các thế giới thì hiện thành Phật. Bất cứ đến thế giới nào thì hiện thành Phật, thì bản thể của Phật vẫn là một, chẳng có hai. Chánh văn: Chẳng một cũng chẳng hai, cũng chẳng phải vô lượng, tùy theo sự ứng hóa thị hiện vô lượng thân. Giảng giải: Bản thể của Phật chẳng những chẳng phải hai, mà cho đến một cũng chẳng có, cũng chẳng phải vô lượng, chỉ là tùy theo sự ứng hóa mà thôi. Phật thì quán sát căn cơ của chúng sinh, vì họ nói pháp tùy theo căn tánh của chúng sinh mà đến giáo hóa. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Phật thì tùy thời tùy lúc giáo hóa chúng sinh đáng được giáo hóa, mới thị hiện vô lượng thân. Đây là đến phá sự chấp trước của chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về cội nguồn, rốt ráo thành Phật. Đây là bổn hoài của Phật. Chánh văn: Thân Phật chẳng quá khứ, cũng chẳng phải vị lai, một niệm hiện sinh ra, thành đạo và niết bàn. Giảng giải: Bài kệ ở trước là phá chấp trước của chúng sinh. Đừng sinh vọng tưởng tính xem Phật có bao nhiêu thân. Đây là không việc tìm việc làm, gây thêm phiền não cho chính mình. Hiện tại lại nói thân Phật, tất nhiên là vô lượng. Vậy thân Phật là quá khứ, quá khứ có thân Phật chăng? Chẳng phải. Thân Phật chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Vậy hiện tại có thân Phật chăng? Cũng chẳng có. Phật tức là trong khoảng một niệm có thể thị hiện sinh ra, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn. Nói tóm lại, Phật thị hiện tám tướng thành đạo, chẳng lìa khỏi một tâm niệm hiện tiền. Thế nào là tám tướng thành đạo? 1. hàng sinh từ trời Đâu Suất, Bồ Tát một đời bổ xứ, trụ ở nội viện Đâu Suất, đợi đến khi nhân duyên chín mùi, thì cưỡi voi trắng lớn mà xuống nhân gian. 2. Nhập thai. Phật Thích Ca Mâu Ni chọn lựa vua Tịnh Phạn làm cha, hoàng hậu Ma Gia làm mẹ. 3. Xuất thai. Hoàng hậu Ma Gia mang thánh thai rồi, thì thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, 10 tháng đã mãn. Phật hàng sinh dưới cội Vô Ưu, 7 ngày sau, hoàng hậu Ma Gia qua đời. 4. Xuất gia. Vì giải trừ sinh già bệnh chết bốn khổ lớn, mà từ bỏ hoàng cung, đi đến núi tuyết tu hành. Tìm đạo 6 năm, tu khổ hạnh 6 năm, chẳng giải quyết được sinh tử, bèn tĩnh tọa ở dưới cội Bồ Đề, suy gẫm pháp môn sinh tử. 5. Hàng ma. Ma vương biết Phật sắp thành Phật, bèn sai ma nữ đến nhiễu loạn tâm ngài, khiến cho mất đạo nghiệp. Nhưng Phật có định lực kim cang kiên cố, không lay động tâm, ma nữ biết khó mà làm cho ngài thối chuyển. 6. Thành chánh giác. Phật chẳng bị vũ lực của ma vương uy hiếp, chẳng bị sắc đẹp của ma nữ dụ dỗ, bèn phát thệ nguyện, nếu không thành chánh giác, thì thề sẽ không đứng dậy. Đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, tức thành chánh giác. 7. Chuyển pháp luân. Ngộ đạo rồi, liền nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Sau đến vườn Lộc Uyển, vì năm anh em Kiều Trần Như, nói pháp bốn diệu đế. Về sau nói pháp 49 năm, hơn 3 năm hội, lưu lại 3 tạng kinh điển, 12 bộ. 8. Nhập Niết Bàn. 80 tuổi, tại rừng Sa La sông Thọ, An Tường thì hiện vào Niết Bàn. Chánh văn. Như huyễn hóa màu sắc, không sinh cũng không khởi, thân Phật cũng như vậy, thì hiện chẳng có sinh. Giảng giải. Giống như huyễn hóa làm ra màu sắc, rốt ráo mà nói thì chẳng có sinh, cũng chẳng có khởi. Thân Phật cũng tình hình như vậy, chẳng có sinh khởi. Phật thì thị hiện, cho nên chẳng có sinh. Tất nhiên chẳng có sinh, thì đương nhiên chẳng có diệt. Do đó, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Đây tức là bản thể của Phật, đã đến được cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt.